Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 352, đều phải hỏng mất, góc truyện audio.com, có thể cắt quá sâu hay không? Sẽ không hủy dung chứ? Đang lúc Mục Thiên Dương suy nghĩ hỗn loạn, cửa chính mở ra. Anh bỗng nhiên đứng lên, xoay người, vừa vặn Thiên Tuyết mở cửa tiến vào. Giấy vệ sinh bị máu dính lên mặt anh, Thiên Tuyết vừa thấy, cảm thấy như vậy vô cùng buồn cười, nhịn không được bật cười. Mục Thiên Dương mặt có chút đen, trong lòng lại có thể dâng lên một tia cảm xúc ủy khuất. Anh yên lặng tháo khăn tay trên mặt xuống, sâu kín nhìn cửa chính. Thiên Tuyết tiến vào, đóng cửa, đứng cạnh cửa đổi giày. Anh kinh hãi, Uyển Tình đâu, ở trường học, Thiên Tuyết đồng tình liếc nhìn anh một cái, thay giày lại đây. Em trở về lấy di động giúp cậu ấy, kêu chính cô ấy tới lấy. Mục Thiên Dương hét lớn một tiếng, phẫn nộ ngồi trên sofa. Thiên Tuyết nhún nhún vai, anh giống với em có ích lợi gì, cậu ấy lại nghe không thấy. Cô lấy di động của mình ra, a, anh muốn giống một lần nữa hay không, em ghi lại cho anh đây. Mục Thiên Dương bỗng nhiên trừng cô hơi hơi bị dọa cất tốt di động, chỉ về phía phòng anh. Vậy em đi lấy điện thoại của cậu ấy tương đương. Mục Thiên Dương phiền chán tựa đầu chôn trong lòng bàn tay, Thiên Tuyết nghĩ anh hẳn là không có gì khác thường, liền đi lấy di động. Mục Thiên Dương suy nghĩ trong lòng một vòng, chờ lúc cô đi ra hỏi. Cô ấy hai ngày này thế nào? Tạm được sao? Thiên Tuyết nhìn anh, mặt anh sao lại thế này? Dao cạo râu hỏng rồi. Mục Thiên Dương buồn bực nói. Cái này chảy máu trắng. Thiên Tuyết vốn muốn cầm di động bước đi, tí nữa còn có tiết học đấy. Nhưng nhìn anh thê thảm như vậy, có hơi ngượng ngùng, quyết định vẫn là cố chút chuyện tay chân, bồi anh một lát. Cô ngồi qua, Mục Thiên Dương lại nói. Em còn không trở về. Em vẫn nên chạy nhanh trở về nha. Nhanh đưa di động cho Uyển Tình, anh có thể gọi điện thoại cho cô ấy. Anh bình tĩnh nói, di động không có pin, nhanh cầm lại đi sạc, vạn nhất mẹ cô ấy gọi điện thoại cho cô ấy làm sao bây giờ. Thiên Tuyết nhìn thoáng qua di động trong tay, có chút hiểu ra gật đầu, đứng lên. Vậy em đi, Mục Thiên Dương không kiên nhẫn phất phất tay, ước gì cô có pháp thuật có thể lập tức biến hóa đến bên người Uyển Tình. Chờ cô vừa ra khỏi cửa, anh lấy di động của mình ra. Tuy rằng biết sẽ không nhanh như vậy, nhưng chỉ cách 5 phút anh liền nhịn không được gọi một cuộc điện thoại, sau đó là 3 phút, 2 phút, 1 phút. Càng gọi không ngừng không ngừng, Mục Thiên Thành vì di động cảm thấy đau lòng, lượng công việc lớn như vậy thực vất vả cạch cạch tương đương. Khụ, anh ho nhẹ một tiếng, anh, nghe nói anh và chị dâu nhỏ cãi nhau. Mục Thiên Dương chậm rãi chuyển tầm mắt qua người anh, lạnh lùng nhìn anh. Mục Thiên Thành cảm thấy da đầu run lên, là Thiên Tuyết nói cho em, chúng em là quan tâm anh. Mục Thiên Dương vẫn lạnh bốt nhìn anh không được tự nhiên giật giật kiểu ánh mắt ai oán này của anh hai. Thật quỷ gì, anh, nếu vấn đề quá khó giải quyết, phải đúng bệnh hốt thuốc. Bằng không, anh cắt mình một vạn đao, gọi 100 cuộc cũng không cứu giúp được chuyện gì nha. Mục Thiên Dương vừa nghe tắt điện thoại. Đúng rồi, sáng nay anh nhận được điện thoại của thành phố A, nói Văn Sâm sinh bệnh, công ty không có người chủ trì đại cục. Hiện tại anh đi không được, em thay anh trở về đi, không hiểu điện thoại cho anh. Nói còn chưa nói xong, Mục Thiên Thành liền vội hỏi. Sao lại sinh bệnh, Mục? Góc truyện audio.com, Thiên Dương sừng sốt một chút, không nói gì nhìn anh. Em còn quản cậu ta làm cái gì? Mục Thiên Thành ngẩn ra, lập tức phục hồi tinh thần lại, tức giận nói. Anh gạt em, anh cũng không ăn hơn, nghe nói là bao tử xuất huyết, phòng chừng là uống rượu đi. Mục Thiên Thành lập tức đi, ngay sau đó người đã xông ra ngoài cửa. Lại qua 10 phút Mục Thiên Dương rốt cục đả thông điện thoại Uyển Tình. Nhưng mà, Uyển Tình trực tiếp tắt máy, sau đó đưa tên anh vào sổ đen phần trăm dấu lớn gạch dưới. Mục Thiên Dương vẫn liên lạc với cô không được, gấp đến độ miệng vết thương đều nhiễm trùng, còn chạy tới bệnh viện nhìn một chút. Sau khi trở về, anh lên kêu kêu mình không cần mấy trăm năm nhắn tin cho cô, gửi email, vẫn đang không hồi âm. CMN đây là đơn phương chia tay sao? Mục Thiên Dương muốn điên rồi. Lại như vậy đi xuống, vết thương trên cằm anh đều phải khỏi hẳn. Ngay tại thời điểm anh chân tay luống cuống, di động hiện ra. Mục Thiên Thành xảy ra tai nạn xe cộ. Hai ngày trước anh nghe nói Văn Sâm sinh bệnh, lập tức chạy về thành phố A. Chạy đến chỗ Văn Sâm ở, thấy một cái nữ nhân tóc dài xõa vai, dáng người lồi lõm, dung mạo xinh đẹp, môi hồng răng trắng. Nơi này tỉnh lược một vạn từ hình dung và quá khen ngợi, đang trong phòng. Nữ nhân coi như xong, ở trong phòng coi như xong, chỉ là sao cô ta còn giúp đỡ Văn Sâm nữa. Văn Sâm nằm ở trên giường, đắp chăn, nửa người trên không một mảnh vải, về phần nửa người dưới. Anh nhìn không thấy, bất quá anh cảm thấy không có mặc phần trăm dấu lớn gạch dưới. Sắc mặt Văn Sâm tiều tụy tựa như thời điểm từng bị anh một đêm 7 lần. Mục Thiên Thành cảm thấy mình muốn chết,